Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, dẫn đầu độc chiếm. Các phe phản ứng, Lý Đại Hổ lắc đầu, không có quá nhiều đối với chuyện này củ kết, sự chú ý của hắn đi tới một cái khác trên bảng danh sách. Một khắc kế tiếp, hắn có chút bất đắc dĩ cười. Ngươi có phải hay không trước nhìn qua bảng danh sách này đúng không? Hắn hỏi hướng về phía bên người Lam Nguyệt. Lam Nguyệt méo một chút đầu, khẽ cười một tiếng, không nói. Cái thứ ba bảng danh sách, chiến thần bảng, căn cứ người chơi đẳng cấp, kỹ năng, trang bị các loại phương diện tin tức mà lập ra sức chiến đấu bảng xếp hạng. Nếu như nói đẳng cấp bảng xếp hạng chỉ có thể đại biểu đẳng cấp, mà không cách nào đại biểu chiến lực chân chính mà nói. Kia cái chiến thần bảng này, chính là cao thủ chân chính mới có thể leo lên bảng danh sách. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn chỉ có thể coi là trên giấy chiến lực bảng danh sách. Bởi vì cái này bảng danh sách không suy tính riêng mình giữa ý thức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu chờ phương diện chênh lệch, chỉ tính toán ngạnh thực lực. Hát quốc người chơi chiến lực trị bảng xếp hạng hạng nhất. Lý Đại Hổ, tham khảo chiến lực trị, 150 hạng nhì. Hoa Thiên Long, tham khảo chiến lực trị, 78 hạng ba. Dư Hàng Vĩ, tham khảo chiến lực trị, 60 hạng tư. Lam Nguyệt, tham khảo chiến lực trị, 55 hạng năm. Thượng Quan Hồng, tham khảo chiến lực trị, 50 hạng sáu. Nam Cung Yên Nhiên, tham khảo chiến lực trị, 45 hạng 7, Sở Nhiên, tham khảo chiến lực trị, 43 hạng 8, Hoàng Thiên, tham khảo chiến lực trị, 40 hạng 9, Triển Tình, tham khảo chiến lực trị, 40 hạng 10, Ngô Lâm, tham khảo chiến lực trị, 40. Rất rõ ràng Lam Nguyệt trước đã tra xét chiến thần bảng. Nàng mới có thể kiên định như vậy cho là Lý Đại Hổ so với người khác đều mạnh hơn. Chiến lược của hắn chỉ cao đến 150, cơ hồ là bài danh đệ nhị gấp 2. Kém như vậy cách đã không thể dùng to lớn để hình dung. Quả thực có thể nói là kinh khủng. Phải biết, bài danh đệ nhị cùng thứ ba, giữa hai người sức chiến đấu chênh lệch chỉ là 18 điểm mà thôi. Phía sau càng là yếu ớt, thậm chí 8 đến 10 tên chiến lược chỉ giống nhau như đúc. Từ điểm đó nhìn, Lý Đại Hổ cường đại, đã xa xa đem những người khác gạt bỏ một mảng lớn. So với những thứ khác bảng danh sách, chiến thần bảng càng nghiêm khắc, chỉ có top 10 có thể leo lên, bất kể là của ai, có thể xuất hiện ở đây phía trên, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Người thật là lợi hại. Một bên Bạch Vũ hiển nhiên cũng nhìn thấy bảng danh sách này. Nhìn về phía Lý Đại Hổ trong con ngươi xinh đẹp, quang mang càng lửa nóng. Tạm được, Lý Đại Hổ cười khẽ. Không có quá kích động. Tuy rằng chiếm cứ chiến thần bảng thứ nhất, hơn nữa chiến lực trị cao hơn hạng nhì gần một lần, nhưng hắn lại không có vì vậy mất lý trí. Chiến thần bảng là căn cứ người chơi đẳng cấp, nghề nghiệp, kỹ năng, trang bị chờ một loạt ngạnh thực lực tổng hợp xuống bài danh. Trong này cũng không bao hàm cá nhân kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo và ý thức. Cho nên nói, cũng không phải chiến lược trị càng cao liền đại biểu càng lợi hại. Còn muốn nhìn cá nhân, trực tiếp nhất ví dụ, Bạch Vũ, nàng bây giờ đã thăng đến cấp 4. Nhưng là cùng địch nhân chém giết kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0. Nếu như gặp phải một cái cửu kinh sa trường chiến sĩ, coi như đối phương chiến lược trị so với nàng thấp hơn, cũng có thể ung dung chiến thắng nàng. Đóng lại chiến thần bảng, Lý Đại Hổ lại đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hai cái bảng danh sách, Thánh bảng và Toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng. Thánh bảng ghi chép làm ra cống hiến trọng đại người chơi tên, đưa vào điều kiện chỉ có một, đó chính là điểm thành tựu. Mà toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng, tên như ý nghĩa, chính là ghi chép địa cầu bên trên người chơi lãnh địa bài danh. Cho nên, so sánh với những thứ khác bảng danh sách, hai cái này lộ ra phi thường lạnh tanh, bởi vì chỉ có Lý Đại Hổ một người thỏa mãn lên bảng điều kiện. Thánh bảng hạng nhất, Lý Đại Hổ, điểm thành tựu, 50 hạng nhì, vô hạng 3, vô, toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng hạng nhất, ma vực, đẳng cấp, thôn lạc, thuộc người chơi, Lý Đại Hổ hạng nhì, vô hạng 3, vô, năm lớn bảng danh sách đều có tên ta. Trong thoáng chốc, phảng phất có chút tuyệt điên tịch mịch cảm giác, đem bảng xếp hạng hệ thống toàn bộ tra xét một phen sau đó. Lý Đại Hổ không khỏi than thở một câu. Nghe vậy, bên cạnh của hắn hai cái nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, cười chúm chím không nói. Tại Lý Đại Hổ kiểm tra mình lần này thiết lập cái thứ nhất tân thủ lấy được các loại tưởng thưởng thời điểm, địa cầu những địa phương khác chính là sôi sùng sục. Bất kể là nam nữ già có trẻ có, quốc nội nước ngoài, cơ hồ miệng của mọi người bên trong đầu đề đàm luận đều ở đây vây quanh hắn triển khai. Những kia vẫn không có thể trở thành người chơi người còn dễ nói, ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền đem tinh lực tập trung đến thực tế bên trong, suy tính mình vấn đề sinh tồn, suy tính bất kỳ trở thành người chơi, mà những kia đã trở thành người chơi người, chính là thật lâu không thể lắng xuống khiếp sợ trong lòng. Hát quốc, thủ đô một chỗ nào đó, nơi này ban đầu là một cái quân khu sân huấn luyện. Hôm nay đã bị lần nữa cải tạo, các nơi tăng cường thiết kế phòng ngự, nhiều đội binh lính không ngừng bơi tuần tra, ánh mắt ác liệt, ngoại trừ quân nhân ra, còn rất nhiều người may mắn còn sống sót lui tới, bôn tẩu không ngừng. Một cái lều quân dụng bên trong, một đám các sĩ quan chính đang thảo luận kịch liệt, mà bọn hắn trong thảo luận lòng chính là Lý Đại Hổ và Ma Vực, hai cái này vừa mới xuất hiện tên. Thỉnh thoảng cũng có bảng xếp hạng, các loại tự nhãn xuất hiện. Cuối cùng khi hội nghị kết thúc lúc, vài đạo mệnh lệnh mới nhất tại trong này hạ đạt, đem hết toàn lực tìm được cũng chiêu mộ Lý Đại Hổ người này. Nhớ lấy, tốt nhất không nên chọn lựa thái độ cứng rắn. Hắn, và trong tay hắn, Ma Vực, đối với lần này khắc hát quốc hết sức trọng yếu. Ngay lập tức người của tổ chức, mau sớm tìm ra kiến thiết tân thủ thôn yêu cầu, đồng thời tìm kiếm cũng chiêu mộ khu vực trên bảng xếp hạng diện người. Có một cái coi là nhất cái, mau sớm tổ chức cũng kiến thiết Long Hổ Doanh, dùng tốc độ nhanh nhất để thăng đẳng cấp. Chấm ngoặc kép, hát quốc, ma đô một chỗ nào đó, một cái nhà cao ốc bên trong, không ngừng có người trên dưới bôn tẩu, qua lại vội vã. Tầng cao nhất một cái rộng rãi gian phòng bên trong, đang tiến hành một trận tạm thời hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị vừa có người mặc quân trang sĩ quan, cũng có âu phục dày da nam nữ, nhưng có người biết Lý Đại Hổ người này. Một hồi trầm mặc, tìm được hắn, lôi kéo hắn, bất kể hắn cần gì, hết khả năng thỏa mãn. Ngoài ra, gấp rút luyện cấp, ta hy vọng thấy người của chúng ta đem khu vực bảng xếp hạng vị trí phía trước đều chiếm. Ngoặc kép, Vân Quý tiết kiệm một cái đã trở thành quái vật thiên hạ biên giới thành thị. Phanh một con dáng như trâu, lại mọc ra răng nhọn cốt thứ cấp 4 quái vật tinh anh vật, man nghiêu thú, tầng tầng ngã trên đất. Tại cổ họng của nó bộ vị, một đạo vết thương thật lớn chặt đứt nó khí quản cùng động mạch. Máu chảy như chú, giấy rụa rồi sau một hồi, man nghiêu thú hoàn toàn bị mất mạng. Một đạo lóng lánh ánh sáng màu xanh năng lượng chùm sáng xuất hiện, không vào đứng tại thi thể của nó cạnh một người con trai trong cơ thể. Nam tử nhắm mắt hồi lâu, rất nhanh lần nữa mở mắt, hai đạo bén ánh sao lóe lên ra. Lý Đại Hổ, không nghĩ đến ngươi cư nhiên cùng ta ở một cái thành phố. Chờ đi, ta biết rồi tới tìm ngươi. Đến lúc, ta sẽ dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Chiến lược trị cũng không có nghĩa là chân chính là cường đại. Tùy ý nhìn thoáng qua trên đất, man nhiêu thú, thi thể. Nam tử lau sạch nhẹ nhẹ một hồi trong tay cái thanh kia lấp lánh hàn quang trường đao. Thần tình lạnh nhạt mà chuyên chú. Một khắc kế tiếp, tay hắn nắm giữ trường đao. Hướng phía thường nhân trong mắt cùng địa ngục không khác thành phố bên trong đi tới. Khoảng cách Lý Đại Hổ nơi ở có một khoảng cách một cái tiểu trấn. Tất cả lớn nhỏ hòn đá đắp thành một đạo tường rào thật cao. Nhiều đội cầm trong tay các loại vũ khí chiến sĩ đang đi tuần. Từng cái một ánh mắt sắc bén, cơ bắp căng thẳng. Trong tiểu trấn, một nhà duy nhất miễn cưỡng tính được là khách sạn cấp sao một cái trong phòng. Cái này Lý Đại Hổ là của chúng ta Vân Quý tiết kiệm người. Này chúng ta bên trong có ai biết hắn sao? Không có. Không nhận biết, truyền lệnh xuống, ngay lập tức tổ chức tiểu đội phân tán các nơi. Nhất định phải mau sớm tìm được người này, nếu là có thể đem chiêu nạp tốt nhất. Nhưng là nhớ, coi như không thể chiêu nạp, cũng nhất định không nên tùy tiện cùng với phát sinh xung đột. Báo cáo, có một người muốn gặp ngài. Hắn nói có tình báo quan trọng hướng về phía ngươi báo cáo. Tình báo quan trọng. Hắn nói đúng liên quan tới Lý Đại Hổ. Ngay lập tức đem hắn mang tới. Phải, Vân Quý ngoại ô thành phố khu một cái trên đường cái. Một nhóm mười mấy người một bên nhanh chóng người đi đường. Một bên kịch liệt thảo luận. Mã ca, người nói thế nào cái Lý Đại Hổ chính là không phải mấy ngày trước chúng ta gặp phải người cao. Thủ kia à, vậy còn có giả? Người tự suy nghĩ một chút, mấy ngày trước chúng ta mới vừa trở thành người chơi thời điểm. Hắn đã đang không ngừng săn giết quái vật, trừ hắn ra còn có ai có thể lợi hại như vậy. Thế nhưng, nếu mà hắn thật lợi hại như vậy, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn như cũ không giúp được hắn giúp cái gì à. Cứ như vậy đi tìm hắn, không sợ bị lại ăn một lần bế môn canh sao? Đừng lo lắng. Trước khác nay khác, ta tin tưởng lần này hắn biết lưu ta lại nhóm. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.